mạnh mẽ chiếm đoạt cô gái chớ cản rỡ. Chương 79, máu tươi trong bữa tiệc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết Hạ Sương Nguyên cầm trong tay không chỉ có 30 cổ phần, còn có một số cổ phần phân tán ở chỗ Lý Phân cùng Hạ Minh Châu. Mộ Diễn cảm nhận được cô gái trong ngực thân thể cứng đờ, anh cúi đầu. Hạ Hạ, cô hiểu được ba mình bao nhiêu phần? Thanh âm của anh trầm thấp, từng chữ êm ái nhưng lại như con dao đâm vào ngực cô. Dĩ nhiên cô không hiểu gì về ông ta nên mới bị lừa thê thảm như vậy. Đoàng, một tiếng kêu xé nát cõi lòng, một tiếng kêu đâm thẳng vào màn đêm, một tiếng kêu dập tắt hơi thở của mọi người. Trong nháy mắt an ninh chen chúc vây quanh Hạ Sương Nguyên, Trung Nham đứng ở trên khán đài nhìn đám người huyên náo, ánh mắt dò xét. Chẳng qua chỉ thấy một dáng người to lớn đi qua, nhanh như vậy đã ra đến cửa, hắn rút súng ra nhắm về phía khán đài đi đờ eo kêu đờ. Khi họng súng đen ngòm nhắm ngay về phía Hạ Sương Nguyên, cô chỉ cảm thấy hô hấp của mình bị rút hết. Cô ngoan cố đạp lên người Mộ Diễn nhưng cánh tay của anh lại giống như sợi xích không chịu di chuyển. Bỗng chốc cô kịch liệt giãy giụa, cô không thể trơ mắt nhìn họng súng nhắm ngay vào đầu Hạ Sương Nguyên. Ông vẫn là ba cô, dù không sinh ra cô nhưng ông đã nuôi cô lớn lên. Hiện tại, Hạ Sương Nguyên đứng trên khán đài, rõ ràng như vậy không thể nhìn lầm được. Nước mắt trượt xuống, ngậm vào trong miệng một mảng mặn đắng. Mau gọi xa cứu thương, điện thoại di động vang lên, là Lữ Phương, chính là Thương Lang, chỉ là muốn theo dõi hắn cũng không phải chuyện dễ. Đạn lệch khỏi quỹ đạo, không chết được, ngoan, đừng động, Hạ Sương Nguyên không chết được, không có sự cho phép của tôi, ai cũng không thể giết ông ta được. Trừ khi tôi chơi đã, nếu không, không có ai phá được kế hoạch của tôi, bất kể là vô ý hay không. Anh đi mỗi một bước đều đã có sự tính toán từ trước rồi. Trong nháy mắt mọi người đều biến mất. Mộ Diễn kéo Tử Ca đi xuống dưới lầu, trực tiếp đi tới bãi đậu xe. Tử Ca dọc theo đường đi lại giống lại cắn, cổ họng khàn đặc cùng nước mắt tuôn rơi, cả người chật vật cực kỳ. Dưới đất bãi đậu xe có một bóng ma, một bóng dáng màu đen cơ hồ cùng bóng đêm hòa lẫn là một. Mộ Diễn dừng bước, lạnh lùng hạ lệnh. Nói, đưa lưng về phía anh, cô không thấy được sắc mặt anh bây giờ, lạnh lùng mà tà ác. Cô muốn xem là người nào đã đi theo họ, tại sao trước giờ cô chưa để ý. Mộ Diễn chỉ tay ý bảo cô nhìn về phía đông nam. Cô kinh ngạc theo chỉ thị của anh nhìn sang, cơ hồ muốn thét chói tai, miệng lại bị anh gắt gao che lại. Tử Ca chỉ cảm thấy mình sắp ngất xỉu, cô hung hăng cắn tay của anh tránh cho bản thân không run rẩy, thân thể nếu như không phải bị Mộ Diễn chế trụ thì cô đã sụi lơ từ lâu. Miu đê đê là quy đê, người kia là ai? Thương Lang, hắn cuối cùng đã xuất hiện. Tâm liền cảm thấy khó chịu, cô cắn môi, trong đôi mắt lệ còn chưa hoàn toàn biến mất, đầu của cô hơi rũ xuống, đáy lòng áy náy sâu hơn, lại nói không ra bất kỳ ngôn ngữ nào. Mộ Diễn một tay nhét Tử Ca vào trong xe, anh đi theo ngồi lên, sắc mặt có chút xám, anh tựa vào xe buồn buồn hừ một tiếng, trong buồng lái tài xế đợi họ ngồi lên rồi đạp ga. Vậy thì thả đi, người không đụng ta, ta không đụng người. Không muốn coi như Hạ Sương Nguyên tội ác tày trời cũng không thể làm như vậy với hắn được. Cúp điện thoại, Mộ Diễn dựa vào ghế nằm trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cắn môi, muốn đi theo xem Hạ Sương Nguyên một chút, rồi lại cảm giác mình bây giờ đang bị cô lập, lẳng lặng ngồi trong xe. Cô quay đầu liền thấy áo sơ mi của Mộ Diễn nhuộm đầy máu tươi. Mộ Diễn trên trán rỉ mồ hôi, tay của anh bấm trên thân thể của cô, một tay che miệng cô lại, đem cô chế trụ lại, người anh dán lên người cô, ngực bởi vì đau phập phồng kịch liệt. Cách chương.